Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 hạng đội hôm nay mất chức sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn theo dõi hình ảnh biểu hiện Nhiếp Bân là có dự mưu muốn ở dạp chiếu phim phóng hỏa. Cái này dạp chiếu phim cũng chỉ có một cái xuất khẩu. Mỗi chàng điện ảnh tan cuộc. Cách xa nhau đại khái là 20 phút tả hữu. Ở hắn chuẩn bị phóng hỏa thời gian kê đoạn, có đại khái 7 cái thính là có người xem ảnh. Hình ảnh còn chụp tới rồi hắn cẩn thận quan khán rạp chiếu phim trên màn hình truyền phát tin điện. Ảnh buổi diễn cùng phòng chiếu phim, còn dùng di động tuần tra cái nào buổi diễn người nhiều nhất. Cuối cùng hắn mua nhiệt bá tảng lớn góc vị trí. Nhiếp Bân thực mau liền thừa nhận. Hắn chuẩn bị ở điện ảnh phóng tới một nửa thời điểm thực thi kế hoạch của hắn, trước dùng thiết khóa đem hai bên khóa cửa trụ, sau đó lại phóng hỏa, đến tan cuộc mới có nhân viên công tác tới. Nhiếp Bân ở chỗ này công tác quá, hắn biết rõ nơi này công tác hình thức, điện ảnh mở màn cùng tan cuộc thời điểm mới có người tiến vào. Chủ yếu là vì thu 3D mắt kính, điện ảnh quá nửa thời điểm. Những người đó đều ở trong văn phòng nghỉ ngơi, căn bản không ai sẽ chú ý tới hắn, thả hỏa hắn liền sẽ từ an toàn thông đạo rời đi. Nhiếp Bân ngồi ở phòng thẩm vấn, vẻ mặt không sao cả. Giang Manh hỏi hắn, ngươi có biết hay không lúc ấy rạp chiếu phim có bao nhiêu người? Nhiếp Bân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Giang Manh sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Hắn trả lời, đại khái 7-800 cái, song mặt kính ngoại Khương Thần mắng một câu thô tục. Hắn rõ ràng biết bên trong có nhiều như vậy người, nhưng hắn vẫn là có dự mưu tiến hành phạm tội. Giang Manh vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này phạm nhân. Nàng cơ hồ sắp khắc chế không được tính tình, ngươi vì cái gì làm như vậy? Nhiếp Bân nghĩ nghĩ, chính là tưởng trả thù, hắn đem chính mình không thuận lợi đều quy về công tác bị sa thải. Bạn gái cũng cùng hắn chia tay, đổi công tác đổi địa chỉ, nghe nói nàng dứt khoát thay đổi một cái thành thị làm công. Cùng Giang Thành mọi người người đều chặt đứt liên hệ, Nhiếp Bân như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Nhiếp Bân tưởng trả thù cái kia giám đốc, hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu là rạp chiếu phim xảy ra chuyện, giám đốc khẳng định liền làm không được, hắn vốn là muốn đi giám đốc ra. Nhưng vẫn là quyết định làm hắn vứt bỏ công tác, người nghĩ tới này sẽ chí người tử vong sao? Giang Manh tiếp tục truy vấn, Nhiếp Bân không hề trả lời. Hắn biết, nhưng hắn không để bụng, dù sao những người này cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ nghĩ muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng thất bại. Nếu không phải Hạng Vân độc xuyên qua hắn, bắt được hắn, này rạp chiếu phim mấy trăm người rất có thể liền sẽ thụ hại. Cảnh sát bắt lấy tên phóng hỏa, xử một hồi lửa lớn tiêu di với vô hình tin tức thực mau bá báo. Còn có phóng viên tin tức tưởng phỏng vấn Hạng Vân độc. Hắn đem việc này đẩy cho cung luật liếc hắn một cái. Chính ngươi tiếp thu phỏng vấn, đây là ngươi công lao, ngụ ý hắn căn bản là khinh thường với đoạt Hạng Vân độc công lao. Hạng Vân độc đành phải thượng kính, phóng viên hỏi hắn là như thế nào xuyên qua. Hắn nói vài giờ, đệ nhất nghi phạm bối một cái đại bao, này thực không giống bình thường, giống nhau tất cả mọi người đều là bởi vì hưu nhàn mới xem điện ảnh. Sẽ không bối như vậy trầm đồ vật, đệ nhị hắn ở chú ý tới nghi phạm lúc sau, phát hiện hắn cử chỉ cổ quái, không ngừng qua lại xem xét rạp chiếu phim thông đạo, trải qua thời điểm còn ngửi được hắn trên người có nhàn nhạt mùi xăng. Tưởng tiến lên hỏi tình huống thời điểm, hắn ném bao muốn chạy trốn, lập tức đã bị chế phục, tin tức vi rằng cấp rạp chiếu phim đánh mã, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nhận ra tới, đó chính là bọn họ chạng vạng xem điện ảnh địa phương. Thiếu chút nữa liền có lửa lớn tai phát sinh, Giang cục cố ý đem Hạng Vân độc gọi vào văn phòng. Hướng hắn gật gật đầu, lại đối nữ nhi nói, thấy không có. Nhiều học điểm mà đi, sau đó bọn họ liền nhận được Giang phu nhân điện thoại. Nàng ở trong điện thoại báo hoán, nguyên lai là ngươi một người không trở về nhà ăn cơm. Hiện tại Hảo, nữ nhi cũng không trở về nhà ăn cơm. Về sau nàng kết hôn, các ngươi ba cái đều không trở lại ăn cơm à. Giang Cục treo điện thoại, kêu nữ nhi về nhà ăn cơm. Giang Manh thực không vui. Ngươi đi về trước đi. Ta còn có án tử đâu. Giang Cục a một tiếng. Lời này nguyên lai là hắn tuổi trẻ thời điểm thường xuyên nói. Không nghĩ tới đến phiên nữ nhi còn cho hắn. Giang Manh nói xong liền rời đi văn phòng. Hạng Vân Độc đi phía trước nghĩ đến Trần Tùng Lương. Cùng Giang Cục nói, Trần Thúc Thúc đã trở lại. Hắn nói có rảnh muốn ước ngài cùng Vương Cục cùng nhau ăn một bữa cơm ni. Giang Cục trưởng sắc mặt nhàn nhạt, một chút cũng không có nghe thấy lão bằng hữu về nước vui sướng. Hắn điểm phía dưới, đã biết, ngươi vội đi thôi. Hạng Vân Độc mang theo A Kiều trở về thời điểm. Đã khuya, A Kiều bụng lộc cộc vang. Nàng vừa mới vận động qua, hiện tại đặc biệt đói. Bên đường có bán món kho, nước kho hồng lỗ, nắp nồi một khai, mùi hương chui thẳng tiến người trong lỗ mũi. A Kiều chọn chọn lựa lựa, lỗ tai heo, thịt ba chỉ, hương đậu làm, còn có lỗ móng gà. Mọi thứ đều mua một túi. Hạng Vân Độc nhìn nhìn nói, lại đến cân đầu heo thịt, Hàn Cương yêu nhất ăn cái này. Trải qua hôm nay, hắn có lẽ không thể lại đương quỷ sai. Không thể đương quỷ sai, liền không biết A Kiều khi nào sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng nếu làm hắn một lần nữa lựa chọn, hắn vẫn là sẽ vọt vào thương trường. A Kiều biết Hạng Vân Độc tâm tình hạ xuống, một đường cùng hắn xải nhàn thoại. Nói chính mình kia một cái lợi hại xoay chuyển đá, đem Nhiếp Bân nửa khuôn mặt đều cấp đá sưng lên. Giang Manh làm ghi chép thời điểm, một nửa thời gian dùng đang nghe thanh hắn nói chuyện thượng. Hạng Vân Độc sờ sờ nàng đầu, về đến nhà, ở trên bàn bày ra rượu cùng thịt, lấy ra quỷ sai trứng, mặc niệm Hàn Cương tên. Hàn Cương xuất hiện ở phòng khách chung, cho ngươi chọc phiền toái thiếu quá sao? Hàn Cương hiệp một khối đầu heo thịt, hắn nhìn nhìn Hạng Vân Độc, hừng đông lúc sau, ngươi liền không hề là quỷ sai chứng cũng liền mất đi hiệu lực. Hàn Cương có chút thế Hạng Vân Độc đáng tiếc. Này vốn là cái thực tốt cơ hội, tích góp phúc báo, không chỉ có là ban ơn cho kiếp sau, đời này là có thể hưởng thụ phúc báo danh tới chỗ tốt. Tỷ như người nhà thân thể khỏe mạnh, tỷ như chính mình sự nghiệp thuận lợi. Liên Hàn Cương cũng cùng nhau bị giáng cấp, Hạng Vân Độc là hắn đề cử người, từ lâm thời quỷ sai lên tới ất chờ quỷ sai, lúc này mới không mấy ngày, đã bị mất chức. Hàn Cương uống một ngụm rượu, không đành lòng nói cho hắn, những người này vận mệnh cũng không sẽ bị thay đổi, ngồi ở cái kia phòng chiếu phim chung người, như cũ vẫn là sẽ chết, nhưng hắn làm cũng không phải toàn vô ý nghĩa. Những cái đó nguyên lai sẽ bởi vậy bị thương người tránh được một kiếp. Hàn Cương uống lên hai khẩu rượu, liền nhận được nhiệm vụ rời đi. Tất cả mọi người đều ở thu thập lần này, sự cố cục diện rối rắm. Hàn Cương còn muốn viết rất nhiều báo cáo. Hắn đứng lên vỗ vỗ Hạng Vân Độc vai. Một vai không thể gánh hai trách, vẫn là dỡ xuống một đầu hảo, nói xong hắn đã không thấy tăm hơi. Hạng Vân Độc đứng lên. Trở lại chính mình phòng, hắn đi đến ban công, nhìn mùa đông sạch sẽ trong suốt màn đêm, đột nhiên rất muốn rít điếu thuốc, nhưng hắn rời yên, hôm nay lúc sau, hắn liền sẽ không lại biết A Kiều đến tột cùng khi nào sẽ phát sinh nguy hiểm. Không thể nhắc lại trước bảo hộ nàng, đột nhiên trước mặt duỗi lại đây một cây sô-cô-la bổng, A Kiều chính mình ngậm liên can can, cấp Hạng Vân Độc một cây, cười tủm tỉm nói. Ăn đi, không làm liền không làm, có gì đó, A Kiều một chút nhảy lên, nhảy đến lan can thượng, sợ tới mức Hạng Vân Độc chạy nhanh duỗi tay vớt trụ nàng. Nàng hì hì cười ngồi xuống, ta cùng ngươi nói, quỷ sai đều nhưng, đang ở thượng đều là mùi tanh, quỷ cũng sợ, người cũng sợ, ta bạn trai như vậy soái, đừng đương quỷ sai, coi như cảnh sát thật tốt nha. A Kiều mở ra di động. Điểm tin tức cho hắn xem, này vẫn là Trịnh An Ni truyền cho nàng. Nàng liếc mắt một cái nhận ra trong video người là A Kiều bạn trai. Một bên cảm thán thật là soái a, một bên vận tốc ánh sáng Chia Kiều. Tin tức MC đang ở nói lần này Hạng Vân độc công lao có bao nhiêu đại. Nếu phóng hỏa thành công, đem khiến cho không thể tưởng tượng thương vong. Liên tổng cục đều đã ở định ra cấp Hạng Vân độc khen thưởng. Khen ngợi khẳng định là phải có. Hạng Vân độc một bàn tay hoàn A Kiều eo, nghe nàng cái miệng nhỏ nói cái không ngừng, tâm tình tốt hơn một chút, hắn đột nhiên cảm khái. Nếu ngươi thật sự không phải người thì tốt rồi, A Kiều hơi kém trượt xuống. Hạng Vân độc cho rằng nàng là cố ý nghịch ngợm, nhưng vẫn là đem nàng từ lan can thượng ôm xuống dưới. Ôm vào trong ngực hôn nàng một chút, trong lòng bổ túc nửa câu sau lời nói, như vậy nàng sẽ không phải chết. A Kiều chớp chớp mắt, nàng không minh bạch Hạng Vân độc ý tứ, nhưng thấy hắn cười, nàng cũng đi theo cười. Hạng Vân độc vỗ vỗ nàng, như thế nào còn không ngủ, đều đã trễ thế này, vừa muốn đẩy nàng trở về phòng đi. Quỷ sai trứng liền sáng lên, Hạng Vân độc đầu ngón tay một đốn, lấy ra quỷ sai trứng, lúc này đây lượng vẫn là đèn đỏ. Hạng Vân độc sửng sốt một chút. Đây là hắn đương quỷ sai cuối cùng một ngày, liền tính hắn không đi cũng không có quan hệ, chờ đến hừng đông, quỷ sai trứng liền tự động mất đi hiệu lực, nhưng hắn lập tức ra cửa, tròng lên áo khoác chạy tới sự phát địa điểm, A Kiều gắt gao đuổi theo hắn bước chân, bọn họ đích đến là một chỗ phong ấn đã lâu đại lâu. Hạng Vân độc nhiệm vụ là đem vây ở lâu trung quỷ hồn đưa vào hoàng tuyền. Nơi này đã từng phát sinh quá một lần hỏa hoạn sự kiện. Đã qua đi 10 năm, lúc ấy Hạng Vân độc vừa mới vừa thành niên, ở trong tin tức nhìn đến quá đưa tin, sự phát lúc sau này đống lâu đã bị xi măng phong lên. Nghe nói còn tại đây lâu phụ cận lập một khối bia. Mặt trên có khắc hỏa hoạn gặp nạn người tên họ, A Kiều giữ chặt Hạng Vân độc. Đều đã là cũ vong hồn, phương diện này có loại làm người cảm giác thực không ổn đồ vật. Những cái đó không có thể chạy ra tới quỷ, ở lâu chung mệt nhọc 10 năm, oán khí cực đại, hôm nay không tiễn, ngày mai sẽ có khác quỷ sai tiếp nhận, không hề là Hạng Vân độc nhiệm vụ. Hạng Vân độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái, nếu nhiệm vụ này có thể hoàn thành, nói không chừng ta có thể tiếp tục đương quỷ sai đâu, vậy có thể thấy tử khí. Là có thể bảo hộ nàng. A Kiều vừa mới nói một đống quỷ sai nói bậy, nghe thấy bạn trai còn muốn làm quỷ sai, lập tức lại thổi phồng lên, đương quỷ sai bạn trai nhất soái. Hạng Vân độc cười một chút, ngẩng đầu nhìn xem này đống quỷ khí dày đặc đại lâu. Hắn cơ hồ khẳng định đây là một lần thí luyện, trách không được Hàn Cương cố ý muốn nói câu nói kia. Hừng đông phía trước. Hắn muốn đem vây ở chỗ này quỷ đều tiễn đi. Hết chương.